Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục nghe phần 6 của cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành, để cùng tìm hiểu về những thói quen tốt trong học tập mà các bậc phụ huynh nên hình thành cho trẻ từ khi còn nhỏ. Sau đây là nội dung, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chương 4: Những thói quen tốt trong học tập. Hứng thú chỉ là nhất thời, trẻ luôn cần có sự bồi dưỡng và định hướng của người lớn. Nói một cách đơn giản, nhiệm vụ của trẻ là học tập và vui chơi. Cuộc đời của con người là quá trình học tập không ngừng. Thông qua việc học tập, chúng ta có thể giúp trẻ hình thành dần những thói quen tốt cho quá trình trưởng thành sau này của trẻ. 26. Chuẩn bị bài mới. Chuẩn bị bài mới là một phương pháp hữu hiệu giúp nâng cao hiệu quả học tập, giúp trẻ nắm được nội dung chính của bài mới, nâng cao hiệu quả nghe giảng. Khi chuẩn bị bài mới, trẻ nên tự giải quyết những vấn đề trong khả năng cho phép. Những vấn đề ngoài tầm hiểu biết, trẻ có thể hỏi. Điều này không những có tác dụng nâng cao kỹ năng tự giải quyết vấn đề, mà còn giúp trẻ nắm vững nội dung trọng điểm, những điểm khó và dễ của bài học. Hiệu quả học tập nhờ đó mà được nâng lên đáng kể. Nếu không chuẩn bị bài mới, trẻ sẽ cảm thấy khó khăn khi nghe giảng, không nắm được nội dung chính, không theo kịp tốc độ giảng của giáo viên, tốn nhiều thời gian để hoàn thành bài tập về nhà. Chuẩn bị bài mới giúp nâng cao hiệu quả học tập. Chuẩn bị bài mới là một thói quen tốt. Cuộc đời của con người là quá trình học tập không ngừng. Do trẻ còn nhỏ nên người lớn cần kịp thời nhắc nhở, giám sát trẻ chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. Chuẩn bị bài mới có tác dụng tích cực, giúp nâng cao hiệu quả học tập. Trong quá trình chuẩn bị bài mới, trẻ có thể nhận định trước phần kiến thức khó và đặc biệt lưu tâm. Điều này có tác dụng tăng cường ấn tượng đối với phần kiến thức khó, nâng cao hiệu quả học tập. Tuy nhiên, chuẩn bị bài mới không đơn thuần chỉ là đọc qua một lần nội dung bài mới, mà cần tuân theo một trình tự nhất định. 26.1. Chọn thời điểm phù hợp. Thông thường, công việc chuẩn bị bài mới được sắp xếp ngay sau khi trẻ hoàn thành bài tập về nhà và căn cứ theo thời gian còn lại để thực hiện. Nếu có nhiều thời gian, chúng ta có thể yêu cầu trẻ chuẩn bị vài bài hoặc chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng ta nên dành thời gian để chuẩn bị kỹ những môn trẻ còn yếu kém. 26.2. Đọc qua nội dung bài mới. Trẻ nên đọc qua một lượt để nắm được nội dung tổng quát của bài mới, xác định phần nội dung mình có thể tự hiểu được và những nội dung mình cảm thấy khó. 26.3. Đọc kỹ lần thứ hai. Đối với những vấn đề thấy khó khi đọc lần thứ nhất, khi đọc kỹ lại lần thứ hai, trẻ nên đọc có trọng điểm để giải đáp thắc mắc, nghiên cứu tài liệu một cách kỹ lưỡng. Lần thứ hai, tốc độ đọc có thể chậm hơn. Khi gặp khó khăn có thể dừng lại, kết hợp với những nội dung đã học, tra cứu tài liệu hỗ trợ liên quan, cố gắng dùng kiến thức của mình để giải đáp vấn đề. Nếu đã cố gắng nỗ lực mà vẫn chưa thể giải đáp, trẻ cũng không cần dùng quá nhiều thời gian để nghiên cứu, mà có thể chọn phương án viết lại những thắc mắc để đến lớp nghe giảng và giải quyết. 26.4. Vừa chuẩn bị bài mới, vừa ghi chép. Phần ghi chép khi chuẩn bị bài mới chia làm hai loại. Một là ghi trong sách giáo khoa, hai là ghi trong vở bài tập. Phần ghi chú trong sách được tiến hành trong quá trình đọc, chủ yếu là sử dụng những dấu khoanh tròn, móc để đánh dấu nội dung cần chú ý. Trẻ nên chú ý đánh dấu những kiến thức trọng điểm của từng đoạn hoặc những câu chữ khó cần giải đáp, đồng thời có thể tận dụng những vùng trống trong sách để ghi lại những ý kiến, thắc mắc hay cảm nhận của bản thân. Phần ghi chép trong vở được thực hiện ngay trong quá trình đọc hoặc sau khi đọc, tiến hành tổng kết rồi mới ghi chép. Những nội dung cần tổng kết gồm nội dung trọng điểm, nội dung khó và những cảm nhận ý kiến riêng, những vấn đề quan trọng cần lưu tâm và nắm vững. Những nghi vấn cần hỏi giáo viên khi lên lớp, đã tra cứu những tài liệu gì để giải đáp thắc mắc, trong những tài liệu đã đọc, cuốn nào có hiệu quả nhất. 26.5. Những môn học khác nhau có cách chuẩn bị bài mới khác nhau. Chuẩn bị bài mới không thể đồng nhất giữa tất cả các môn học. Đối với những môn học khác nhau, chúng ta nên căn cứ vào đặc trưng môn học mà xác định những khó khăn trong quá trình chuẩn bị bài mới, từ đó lựa chọn phương pháp cho phù hợp. Ví dụ môn ngữ văn cần giải quyết ý nghĩa của từ mới, sau đó mới tiến tới phân tích tư tưởng trọng tâm, tư tưởng của từng đoạn, phong cách viết văn, bút pháp. Môn toán cần tập trung giải quyết định nghĩa, khái niệm, các nguyên lý và nguyên tắc trước khi luyện tập giải bài. Khi chuẩn bị bài mới không nên áp dụng cách học dàn trải mà nên căn cứ vào thời gian để tiến hành. Nên chú ý dành thời gian chuẩn bị những môn mình còn yếu kém, giảm thời gian chuẩn bị những môn mình đã học tốt. Mách nhỏ. Chuẩn bị bài mới có tác dụng nâng cao hiệu quả nghe giảng. Chuẩn bị bài mới không chỉ thu hẹp khoảng cách trong học tập mà còn giúp trẻ cảm thấy tự tin hơn khi lên lớp, đồng thời hướng dẫn cho trẻ phương pháp nghiên cứu một cách khoa học, giúp trẻ tìm được phương pháp học có hiệu quả và phù hợp nhất cho mình. 27. Thích đọc sách. Đừng lầm tưởng rằng khi trưởng thành, trẻ tự nhiên sẽ thích đọc sách. Đọc sách là một thói quen cần được bồi dưỡng ngay từ khi còn nhỏ. Nếu người lớn không khơi gợi được niềm đam mê và hứng thú, trẻ sẽ không thích đọc sách. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, đọc sách giúp phát triển trí lực, có lợi cho quá trình học tập và trưởng thành. Nếu trẻ có hứng thú và đam mê đọc sách, chúng sẽ đọc một cách tự giác, đắm chìm trong biển kiến thức rộng lớn vô bờ. Đọc sách giúp việc học tập trở nên thú vị hơn. Khi còn nhỏ, trẻ rất thích đòi người lớn kể chuyện cổ tích, nhưng lại không muốn tự mình đọc sách. Lúc này người lớn không nên vội vàng vứt sách cho trẻ đọc, mà nên nghĩ cách để trẻ đọc một cách tự giác và vui vẻ. Nếu trẻ hình thành được thói quen đọc tốt, thì khả năng quan sát, sức tưởng tượng, khả năng chuyển hóa kiến thức và khả năng biểu đạt cũng được nâng cao, góp phần phát triển tố chất và năng lực của trẻ. Đối với trẻ, những sự việc và sự vật xung quanh đều vô cùng kỳ diệu. Muốn hình thành thói quen đọc, người lớn cần thuận theo nhu cầu tìm hiểu khám phá của trẻ để tạo cơ hội và môi trường đọc lý tưởng. Người lớn cũng cần sắp xếp thời gian và thời điểm đọc sách thích hợp với đặc điểm lứa tuổi và tâm lý, giúp trẻ đọc và hấp thụ kiến thức một cách tự giác và vui vẻ. 27.1. Lựa chọn loại sách trẻ yêu thích. Nhiều bậc phụ huynh không biết nên chọn loại sách gì cho trẻ. Ban đầu chúng ta nên chọn cho trẻ những loại sách có tình tiết đơn giản, dễ hiểu, tranh vẽ hấp dẫn, rõ ràng, nội dung có trọng điểm. Thỉnh thoảng chúng ta có thể kể những câu chuyện trẻ thích, đồng thời đưa ra câu hỏi, yêu cầu trẻ giải đáp. Như vậy không những có thể nâng cao tinh thần ham học hỏi mà còn giúp trẻ cảm thấy tự tin hơn khi trả lời, kích thích tính tích cực và tự giác trong quá trình đọc. 27.2. Đọc to. Cha mẹ đọc to nội dung trong sách là một cách hiệu quả để bồi dưỡng thói quen đọc sách cho con. Đọc to ở đây không có nghĩa là phát ra những âm thanh cường độ mạnh, mà chỉ cần đọc sao cho trẻ có thể nghe và hiểu là đủ. Đọc sách cho trẻ là một thói quen trong cách giáo dục của người phương Tây. Chúng ta có thể bắt gặp cảnh tượng này trong rất nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng. Năm 1979, xuất phát từ thực trạng trình độ đọc của trẻ em Mỹ đang giảm sút một cách đáng lo ngại, một họa sĩ mới được lên chức bố đã đưa ra lý luận đọc sách cho trẻ. Thực tế, để bồi dưỡng thói quen đọc sách, việc người lớn đọc sách cho trẻ là một phương pháp rất hiệu quả. Ngoài ra, phương thức giáo dục học thuộc lòng truyền thống của chúng ta cũng có những tác dụng nhất định. Tuy nhiên, do nhịp độ cuộc sống ngày càng tăng, cha mẹ sau khi đi làm không thể dành nhiều thời gian quan tâm tới việc đọc sách của trẻ. Do đó, đọc sách cho trẻ là phương pháp kinh tế, đơn giản và có hiệu quả. Thói quen này ít nhất nên duy trì đến khi trẻ học hết bậc tiểu học. 27.3. Giáo dục kết hợp. Hiếm có đứa trẻ nào sinh ra đã thích đọc sách, nhưng tất cả mọi đứa trẻ đều thích chơi đùa. Nhiều người lớn coi việc đọc sách và những hoạt động học tập khác là một chuyện hết sức nghiêm túc. Ví dụ, nói với trẻ học ra học, chơi ra chơi. Trong suy nghĩ, người lớn phân tách rõ ràng hai hoạt động học và chơi. Nhưng đối với trẻ, hoạt động đọc vốn như một trò chơi. Đem chữ viết, tranh vẽ, âm thanh, cảm xúc kết hợp thành những câu chuyện thú vị, còn bản thân chính là những nhân vật trong chuyện, vừa chơi vừa học. Vì vậy, đọc mà chơi cũng là một phương pháp hữu hiệu. Mách nhỏ. Khi đi học, trẻ hiếu kỳ với mọi việc. Khi nhận ra nhu cầu đọc của trẻ, người lớn nên lập tức nắm bắt cơ hội, cung cấp cho trẻ sách và tài liệu đọc phù hợp với lứa tuổi, có nội dung đơn giản, là các tác phẩm dành cho thiếu nhi nổi tiếng trong và ngoài nước như dân ca, đồng dao, truyện cổ tích, thơ ngụ ngôn. Ban đầu chúng ta nên chọn cho trẻ những tác phẩm ngắn, nội dung đơn giản, độc đáo và dễ nhớ. Như vậy hoạt động đọc sẽ trở thành một hoạt động giải trí, lâu dần trẻ sẽ hình thành được thói quen tự giác. Ôn bài cũ. Dear Stewart từng nói, phải thường xuyên ôn tập những kiến thức đã học, nắm vững kiến thức đã học tốt hơn rất nhiều so với việc học những kiến thức mới nhưng lập tức lãng quên. Ôn bài tập cũ là sự tiếp nối của việc học trên lớp và chuẩn bị bài mới, là một trong những bước quan trọng không thể thiếu trong quá trình học tập. Ôn tập bài cũ không chỉ có tác dụng củng cố những kiến thức đã học, mà trong quá trình luyện tập, trẻ cũng có thể học được nhiều kiến thức mới. Ôn tập bài cũ là bước quan trọng liên kết kiến thức cũ và kiến thức mới, đồng thời hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, giúp tin tức lưu trữ trong khu vực trí nhớ tạm thời được củng cố và nạp vào khu vực trí nhớ dài hạn. Ôn tập bài cũ, biến trí nhớ ngắn hạn thành trí nhớ dài hạn. Nghe giảng trên lớp là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nhưng việc ôn tập bài cũ cũng không thể bỏ qua. Nhà tâm lý học nổi tiếng Ebbinghaus đã tiến hành nghiên cứu hiện tượng lãng quên và phát hiện. Đối với những kiến thức mới học, con người có thể ghi nhớ 44%, sau 2 ngày chỉ còn nhớ 28%, 6 ngày sau còn lưu lại 25%. Những con số này cho thấy con người rất nhanh quên những kiến thức mới học. Quy luật của sự lãng quên là trước nhanh, sau chậm, trước nhiều, sau ít. Do đó, khi vừa học xong kiến thức mới, nên lập tức ôn tập và củng cố. Như vậy chúng ta sẽ nắm vững kiến thức và ghi nhớ lâu hơn. Vậy cha mẹ nên giúp trẻ ôn tập bài cũ như thế nào? 28.1. Ôn tập trên cơ sở hiểu bài. Hàng loạt các ví dụ trong thực tiễn đã chứng minh, sau khi hiểu và nắm vững kiến thức, con người sẽ ghi nhớ rất lâu. Tức là việc hiểu là tiền đề của quá trình ghi nhớ. Muốn ôn tập một cách có hiệu quả, trẻ cần tiêu hóa hết toàn bộ kiến thức. Muốn làm được như vậy thì khi nghe giảng cần tập trung chú ý, cố gắng hiểu toàn bộ nội dung bài, nâng cao hiệu quả học tập trên lớp, tích cực tham gia suy nghĩ và thảo luận. Nếu có thắc mắc, cần lập tức đưa ra câu hỏi. Câu hỏi của ngày nào cần giải quyết ngay ngày đó. Không nên để dồn lại đến ngày hôm sau. 28.2. Thường xuyên ôn tập từ dày đến thưa. Não rất dễ quên những kiến thức vừa mới học, do đó tần suất ôn tập cần dày đặc. Nói một cách đơn giản là cần thường xuyên luyện tập. Sau này kiến thức đã được củng cố và ghi nhớ, khoảng cách giữa những lần ôn tập có thể dài hơn. Đến một lúc nào đó kiến thức sẽ trở nên vững chắc, không bị lãng quên. 28.3. Ôn tập bài cũ. A. Nhớ lại. Nhớ lại là hồi tưởng lại những nội dung đã được giảng trên lớp, có tác dụng kiểm tra hiệu quả nghe giảng. Nếu có thể nhớ lại toàn bộ nội dung đã học, chứng tỏ việc nghe giảng đạt hiệu quả rất cao. Ngược lại, nếu trẻ không thể nhớ lại nội dung kiến thức đã học, chứng tỏ hiệu quả nghe giảng chưa cao. Lúc đó, người lớn cần tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách khắc phục, nâng cao hiệu quả học trên lớp. Nhớ lại là một hành động mang tính tích cực và chủ động, cần phải tập trung chú ý, tái hiện lại kiến thức đã học trên lớp, có tác dụng củng cố kiến thức. Nhớ lại có thể thực hiện theo cá nhân, cũng có thể thực hiện cùng với người khác, có thể căn cứ theo đề cương giảng dạy, căn cứ theo mục lục. Quá trình ôn tập bắt đầu từ đề mục lớn, sau đó đến các mục nhỏ, rồi đến từng nội dung cụ thể. Quá trình này có thể kiểm chứng hiệu quả nghe giảng trên lớp, nâng cao khả năng ghi nhớ. B. Đọc kỹ tài liệu. Đối với những phần kiến thức không thể nhớ được hoặc nhớ không rõ, trẻ có thể đọc kỹ tài liệu. Nhiều ví dụ về quá trình học tập của những học sinh xuất sắc cho thấy, đọc tài liệu càng kỹ, học sinh sẽ càng hiểu rõ kiến thức, hiệu quả ôn tập càng cao, lượng thời gian tiết kiệm được càng nhiều. Khi đọc tài liệu, cần chú ý phải toàn diện và có trọng điểm. Ngoài ra nên chú ý đọc và tìm hiểu kỹ những phần không thể nhớ lại. Khi đọc cần chú ý những điểm quan trọng, cố gắng phân tích từ nhiều góc độ khác nhau, đồng thời tiến hành phân biệt rõ những khái niệm và phần kiến thức dễ nhầm lẫn. C. Sắp xếp lại phần ghi chép. Thời gian trên lớp có hạn, tốc độ giảng của giáo viên thường khá nhanh. Phần ghi chép trên lớp của học sinh thường thiếu sót một số vấn đề. Do đó, khi ôn tập, cần sắp xếp, sửa chữa hoặc bổ sung thêm vào phần ghi chép trên lớp. Trước tiên, trẻ cần bổ sung những phần nội dung chưa ghi chép kịp, tiến hành sửa chữa những phần kiến thức ghi chưa chính xác, sau đó làm rõ các nội dung trọng điểm. Ngoài ra, có thể ghi thêm những phát hiện mới, cảm nhận mới hoặc những nghi vấn cần giải đáp. D. Luyện tập kịp thời. Quá trình luyện tập gồm làm bài tập về nhà và thao tác thực tế. Bài tập về nhà cần được trẻ hoàn thành độc lập trên cơ sở hiểu và nắm vững nội dung kiến thức của bài, hạn chế sao chép. Ngoài ra, thầy cô giáo là người biết rõ trọng điểm và những nội dung khó của bài học. Vì thế, phần luyện tập nên được tiến hành dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của thầy cô giáo. Không nên làm bài tập dàn trải, mà nên tổng hợp cách thức giải bài tập, tìm kiếm quy luật. Khi gặp bài khó không nên lập tức cầu cứu thầy cô giáo hoặc người lớn, mà trước hết cần tự mình nghĩ cách giải đáp. Nếu bắt buộc phải nhờ người khác giải đáp, trẻ cũng nên suy nghĩ kỹ càng trước khi hỏi, như vậy mới nhớ được lâu. Bốn phương pháp trên có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhớ lại, đọc tài liệu, sắp xếp nội dung ghi chép là quá trình tiêu hóa kiến thức trên lớp. Luyện tập là quá trình vận dụng kiến thức hình thành nên kỹ năng. Bốn bước đều có vai trò quan trọng như nhau. Trật tự các bước cần căn cứ theo tình hình thực tế quyết định mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. 28.4. Năm yêu cầu. Năm yêu cầu là mắt nhìn, tay viết, miệng nói, tai nghe và tập trung. Trong đó tập trung là yếu tố quan trọng nhất. Trẻ cần tập trung, dùng nhiều giác quan để tiếp nhận kiến thức. Có như vậy thì hiệu quả ghi nhớ mới được nâng cao. Nghiên cứu cho thấy, nếu chỉ nhìn, trẻ thu nhận được 20% kiến thức. Nếu chỉ nghe, sẽ thu nhận được 15% kiến thức. Nếu kết hợp giữa nhìn, nghe, viết và suy nghĩ, trẻ có thể tiếp nhận đến 50% kiến thức. Như vậy, năm yêu cầu có thể giúp nâng cao hiệu quả ôn tập, tăng cường khả năng ghi nhớ, hình thành thói quen tập trung chú ý khi học. Ngoài ra, trẻ có thể đọc và ghi âm lại những kiến thức cơ bản, sau đó vừa nghe, vừa nhớ, vừa viết, hiệu quả ôn tập sẽ càng cao. Mách nhỏ. Ôn tập là bước quan trọng trong quá trình học tập, là vũ khí chống lại hiện tượng lãng quên. Mỗi ngày khi lên lớp, trẻ đều học thêm nhiều kiến thức mới. Do đó, ngoài việc nghiêm túc nghe giảng, chúng ta cần yêu cầu trẻ chăm chỉ ôn tập bài cũ. Không nên chỉ dừng ở mục tiêu hoàn thành bài tập về nhà cô giáo đã giao, mà nên đọc tài liệu, hệ thống lại những kiến thức đã học. Viết lại những kiến thức trọng điểm và chú ý ghi nhớ để nhớ được sâu hơn. 29. Suy nghĩ độc lập. Nhiều bậc phụ huynh lý giải, do thời gian không cho phép, nên khi trẻ gặp khó khăn đã lập tức giúp trẻ hoàn thành. Thói quen này rất có hại cho quá trình trưởng thành của trẻ. Những lúc như vậy, người lớn nên rèn luyện cho trẻ khả năng suy nghĩ độc lập bằng cách yêu cầu trẻ dùng những kiến thức đã học để tự giải quyết khó khăn, chứ không nên làm thay trẻ. Khi trẻ gặp khó khăn và cầu cứu bố mẹ, người lớn không nên vội vàng hỗ trợ, mà nên gợi ý cách giải quyết và ứng phó, yêu cầu trẻ tự tiến hành. Chín chấm một. Độc lập suy nghĩ giúp trẻ phát triển. Trẻ có khả năng suy nghĩ độc lập mới có thể phát triển. Người Mỹ rất coi trọng việc giáo dục cho trẻ khả năng suy nghĩ độc lập. Họ cho rằng những đứa trẻ cần có khả năng suy nghĩ độc lập thì mới có thể tự lập. Nhiều bậc phụ huynh đặt kỳ vọng lớn vào con cái, rất coi trọng việc phát triển trí tuệ cho trẻ, nhưng lại quên mất một phương pháp vừa đơn giản vừa kinh tế, đó là yêu cầu trẻ tư duy độc lập. Vì vậy, người lớn nên bồi dưỡng cho trẻ thói quen tư duy độc lập ngay từ khi còn nhỏ. Muốn như vậy, chúng ta nên cho trẻ cơ hội và môi trường được tự tư duy, tự cảm nhận, cho trẻ tự phân biệt đúng sai, những việc gì có thể làm, những việc gì không nên làm. Muốn bồi dưỡng cho trẻ khả năng tư duy độc lập, chúng ta cần chú ý những vấn đề sau. A. Tạo môi trường tư duy độc lập. Ở nhà, nên tạo cho trẻ môi trường tư duy độc lập, giúp trẻ hình thành tính tự lập, bồi dưỡng khả năng tư duy sáng tạo. Cha mẹ không nên cho rằng trẻ còn nhỏ nên không hiểu chuyện, cần người lớn bảo vệ mà bao bọc trẻ quá kỹ, bó buộc suy nghĩ và hành động của trẻ. B. Hạn chế thể hiện uy quyền của bậc bề trên. Thích nói, thích hỏi, thích tưởng tượng là đặc tính của mọi đứa trẻ. Thông qua việc nói chuyện, hỏi và tưởng tượng, trẻ có thể hiểu biết thêm về thế giới bên ngoài. Nếu người lớn hạn chế hành động của trẻ, thì có thể gây ảnh hưởng tới khả năng nhận thức, cản trở quá trình phát triển tư duy và khả năng sáng tạo của chúng. Người lớn nên hạn chế thể hiện uy quyền, đối thoại bình đẳng, giúp trẻ cảm thấy tự tin và có thể tâm sự hết mọi suy nghĩ của mình với cha mẹ. Đối với những câu hỏi trên trời dưới biển của trẻ, người lớn có thể tìm một khoảng thời gian rỗi để cùng trẻ thảo luận, tìm ra đáp án. Khi trẻ không đồng tình hoặc cảm thấy không phục, cha mẹ không nên ép buộc trẻ một cách kiên cưỡng, mà nên kiên nhẫn thuyết phục, đồng thời lắng nghe ý kiến và suy nghĩ của trẻ, cho trẻ cơ hội được thể hiện ý kiến của mình, giúp trẻ nhận ra rằng cha mẹ đang lắng nghe chúng một cách rất nghiêm túc. Trong quá trình nói chuyện, nếu trẻ dám nói ra những suy nghĩ của bản thân, người lớn nên kịp thời cổ vũ, động viên, yêu cầu trẻ cố gắng tư duy độc lập và đưa ra chính kiến của mình. Như vậy, trẻ sẽ càng tự tin hơn. Người lớn không những nên tạo cho trẻ không gian để tư duy, hạn chế áp lực, mà còn cần giúp trẻ nâng cao tự tin, khuyến khích trẻ chủ động đưa ra chính kiến. Cha mẹ cũng không nên chỉ đạo trẻ làm theo ý mình, mà nên mạnh dạn giao cho trẻ quyền quyết định những vấn đề có liên quan. C. Tạo cơ hội để trẻ tư duy sáng tạo. Tư duy độc lập yêu cầu trẻ phải suy nghĩ một cách chủ động và tích cực, từ đó phát hiện ra những vấn đề mới. Đó là nguồn gốc của mọi phát minh sáng tạo. Một người thành công không thể thiếu khả năng tư duy độc lập. Để giúp trẻ hình thành thói quen tư duy độc lập, người lớn nên tạo cơ hội cho trẻ tự suy nghĩ ngay trong cuộc sống hàng ngày. Khi trẻ hỏi tại sao, người lớn nên căn cứ theo lứa tuổi và tầm kiến thức của trẻ để giải thích, hoặc có thể lựa chọn phương pháp gợi ý cho trẻ tự quan sát, kiểm chứng để tìm lời giải đáp. Ví dụ, trong những dịp nghỉ lễ, người lớn có thể đưa trẻ đi du lịch, cho trẻ quan sát những hiện tượng tự nhiên, tăng cường kiến thức thực tế. Trước khi trẻ đi ngủ, người lớn có thể kể cho trẻ nghe những câu chuyện thú vị và sinh động, hoặc cùng trẻ thưởng thức những tác phẩm hội họa, những tác phẩm dành cho thiếu nhi, đồng thời đưa ra những câu hỏi, yêu cầu trẻ suy nghĩ và trả lời. Như vậy, phạm vi kiến thức của trẻ sẽ ngày càng được mở rộng và trở nên phong phú, khả năng tư duy cũng theo đó mà được nâng cao. D. Vừa dạy vừa học. Tiến hành nhiều trò chơi, chơi kết hợp với học là cách phát triển tư duy có hiệu quả. Người lớn nên cung cấp cho trẻ những tài liệu vui chơi trí tuệ, ví dụ như giấy, hạt giống, đất, kéo, gỗ, nước, cát, hộp giấy, và yêu cầu trẻ suy nghĩ, tự làm. Không nên hạn chế trẻ vì những lý do như sợ bẩn quần áo, phá hỏng đồ đạc, xước tay chân. Trước khi bắt đầu trò chơi, người lớn có thể giới thiệu cho trẻ công cụ của từng đồ vật và nguyên liệu, đồng thời nhắc nhở trẻ cần chú ý an toàn. Khi trẻ gặp khó khăn, người lớn nên cổ vũ trẻ tự mình nghĩ cách giải quyết. Khi chắc chắn trẻ không thể tự giải quyết, người lớn có thể giúp đỡ ở mức độ thích hợp. Như vậy, chúng ta mới có thể bồi dưỡng cho trẻ cách tư duy và giải quyết vấn đề, thúc đẩy quá trình phát triển trí tuệ. Mách nhỏ. Einstein đã từng nói, học cách tư duy và phán đoán độc lập còn quan trọng hơn học kiến thức mới. Quá nhiều tình yêu và sự bảo vệ sẽ biến trẻ thành những bông hoa trong nhà kính, không thể chịu đựng được mưa gió của tự nhiên. Nói cách khác là hoàn toàn mất đi bản năng sinh tồn. Tình yêu và sự chăm sóc đương nhiên quan trọng, nhưng người lớn cũng nên giáo dục trẻ phương thức tự sinh tồn, cách tư duy độc lập, để trẻ có thể tự lập, tự chủ. 30. Chăm chỉ học tập. Thằng Minh nhà tôi cả ngày chỉ biết vui chơi, chẳng chú ý học hành, dù tôi có khuyên nhủ hay đánh mắng thế nào cũng không có tác dụng. Nhiều bậc phụ huynh đau đầu vì chuyện học hành của con cái. Kỳ thực, nguyên nhân chủ yếu không phải do trẻ. Chỉ cần có phương pháp thích hợp, người lớn hoàn toàn có thể sửa đổi thói quen xấu này ở trẻ em. Trẻ chăm chỉ học tập cần sự định hướng của người lớn. Họa sĩ nổi tiếng Từ Bi Hồng của Trung Quốc từ nhỏ đã yêu thích hội họa, thường xuyên có cảm hứng sáng tác. Khi còn nhỏ, ông luôn muốn vẽ một bức tranh để cho cha thưởng thức. Người cha thấy vậy, đã đồng ý dạy ông vẽ tranh. Một hôm, cha kể cho Từ Bi Hồng nghe câu chuyện trong Luận Ngữ về việc Trang Tử đã thoát khỏi móng vuốt của hai con mãnh hổ như thế nào. Từ Bi Hồng vừa nghe, vừa nghĩ và tưởng tượng ra hình ảnh con hổ. Cậu bèn nhờ người khác vẽ hộ mình con hổ, sau đó tự mình tô theo. Sau khi hoàn thành tác phẩm, cậu vui vẻ mang đến cho cha xem. Khi xem bức tranh của con, người cha cười và hỏi đó là con gì. Từ Bi Hồng hãnh diện đáp, thưa cha, là con hổ. Người cha tròn mắt ngạc nhiên nói, là hổ ư, ta cứ tưởng là một chú chó. Bị dội một gáo nước lạnh, Từ Bi Hồng cảm thấy vô cùng thất vọng. Lúc đó, cha nói với Từ Bi Hồng, con trai, muốn vẽ tranh, con phải tự mình quan sát những sự vật xung quanh. Con chưa bao giờ nhìn thấy hổ, thì sao có thể vẽ được một chú hổ sinh động? Bây giờ con còn nhỏ, phải chú ý chăm chỉ đọc sách, tạo một nền tảng kiến thức vững chắc. Khi có một nền tảng vững chắc, con mới có thể phát triển thành tài năng hội họa. Bây giờ con cần chăm chỉ học tập, thì sau này mới có thể chuyên tâm học hội họa. Từ đó, Từ Bi Hồng tuân theo lời chỉ dạy của cha, ngày ngày chăm chỉ đọc sách. Năm 9 tuổi, ông đã đọc hết những loại sách cơ bản như Thi, Thư, Lễ, Dịch, Tứ Thư, Tả Truyện. Người cha thấy con càng ngày càng tiến bộ nên bắt đầu dạy vẽ tranh, đồng thời căn dặn rằng nên lấy cảm hứng ngay từ cuộc sống đời thường, cần đi sâu tìm hiểu thực tế. Dưới sự hướng dẫn của cha, Từ Bi Hồng cố gắng nỗ lực trong học tập. Cuối cùng đã trở thành một nhân vật lỗi lạc trong lịch sử Trung Quốc. Muốn bồi dưỡng thói quen cần cù học tập cho trẻ, chúng ta có thể bắt đầu từ những vấn đề sau. A. Mưa dầm thấm lâu. Trẻ đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, do đó ý chí và nghị lực đều không vững vàng như người trưởng thành. Để trẻ chủ động cần cù học tập, người lớn có thể áp dụng phương pháp mưa dầm thấm lâu, tức là hướng dẫn trẻ học tập, đồng thời chú ý những vấn đề dưới đây. 1. Bồi dưỡng phần kiến thức cơ bản như khả năng nghe, nói, đọc, viết. 2. Nắm bắt được đúng thời điểm trẻ có nhu cầu học tập để tiến hành giáo dục. 3. Đủ lượng. Trẻ vẫn còn nhỏ, không nên dùng những tiêu chuẩn của người lớn để áp đặt cho trẻ, không nên vượt quá sức chịu đựng của trẻ. 4. Thái độ phải nhẹ nhàng, không nên quá vội vàng để tránh phản tác dụng. B. Căn cứ theo biểu hiện của trẻ để đưa ra yêu cầu thích hợp. Nếu thành tích học tập tốt, trẻ càng dễ nảy sinh tâm lý tự mãn, dễ tự hài lòng với bản thân, không tiếp tục cố gắng. Lúc này, cha mẹ nên kịp thời căn cứ theo biểu hiện của trẻ để đưa ra những yêu cầu cao hơn, giúp chúng có mục tiêu phấn đấu. C. Dùng lao động để rèn luyện thói quen cần cù chăm chỉ. Các bậc phụ huynh nên biết, cần cù chăm chỉ không chỉ biểu hiện trên phương diện học tập, mà còn thể hiện trên phương diện lao động. Khi bước ra ngoài xã hội, chúng sẽ biểu hiện trực tiếp qua quá trình làm việc. Do đó, cha mẹ nên coi trọng việc giáo dục đức tính cần cù chăm chỉ cho trẻ thông qua quá trình lao động ngay từ khi còn nhỏ. Cha mẹ nên trở thành tấm gương cho trẻ noi theo. Nhiều trường hợp cha mẹ phải làm những công việc hết sức gian khổ như lao động chân tay trong điều kiện môi trường xấu hoặc làm những công việc tốn nhiều sức lực và độc hại. Nếu cha mẹ làm việc một cách chăm chỉ và nghiêm túc, trẻ sẽ tự cảm nhận được sự cố gắng nỗ lực của cha mẹ. Khi trưởng thành, nhất định sẽ thừa kế được đức tính tốt đẹp đó. Ngoài ra, cha mẹ có thể đưa ra mức giá cho nhiều loại công việc nhà, như lau nhà 1.000 đồng, dọn phòng 5.000 đồng, rửa bát 1.000 đồng. Sau đó nói với trẻ rằng, muốn có cuộc sống tốt đẹp thì cần phải tự mình cố gắng, tự mình lao động. Phải đổ mồ hôi mới có thể gặt hái được thành quả. Người lớn cần giúp trẻ nhận thức được rằng chỉ có lao động mới có thể thành công. Những người lười biếng thì vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi sự thất bại. D. Động viên trẻ chăm chỉ nỗ lực. Tục ngữ có câu, có chí thì nên. Nếu từ nhỏ trẻ đã có ước mơ hoài bão thì sẽ có mục tiêu cụ thể để phấn đấu, tự giác chăm chỉ học tập để biến ước mơ thành hiện thực. Doanh nhân nổi tiếng Lý Hạo Thành người Trung Quốc từ nhỏ đã có ước mơ trở thành một thuyền trưởng và luôn nỗ lực cố gắng để thực hiện ước mơ đó. Tuy cuối cùng ông không thể trở thành thuyền trưởng như mong muốn, nhưng ông luôn lấy thân phận là một thuyền trưởng để chèo lái công ty phát triển theo đúng lộ trình đã định. Ông thích ví cuộc đời mình và tập đoàn Lý Thị như một con thuyền và tự hào tuyên bố rằng tôi chính là thuyền trưởng chèo lái con thuyền lớn vượt qua bão táp phong ba. Cha mẹ nên hiểu được ước mơ hoài bão của trẻ, giúp trẻ xác định mục tiêu phấn đấu, cổ vũ và động viên trẻ nỗ lực hết mình để biến giấc mơ thành hiện thực. Mách nhỏ. Hiếm có đứa trẻ nào sinh ra đã chăm chỉ. Thói quen này cần sự giáo dục và hướng dẫn của người lớn. Chúng ta cần giúp trẻ nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm chỉ học tập. Từ đó, trẻ sẽ học tập một cách tự giác, tạo nền tảng vững chắc cho cuộc sống trong tương lai. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe phần 6 của cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Vậy ngoài những thói quen mà chúng ta vừa lắng nghe thì còn những thói quen tốt nào khác mà chúng ta nên hình thành cho trẻ trong việc học tập? Hãy cùng đồng hành với kho sách nói.com.vn trong phần 7 của cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Quý thính giả đang nghe quyển sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Quyển sách này do nhóm Lương Minh Báu và những người bạn tài trợ với lời nhắn. Sách nói về chủ đề giáo dục sớm là một kênh thông tin cho các ông bố bà mẹ đã, đang và sẽ có con tham khảo. Qua đó giúp các bậc làm cha mẹ hiểu đúng vai trò và tầm quan trọng của giáo dục sớm. Từ đó giúp con em chúng ta được giáo dục theo các phương pháp khoa học, phát triển toàn diện tố chất về thể lực và trí lực, sống hạnh phúc, tự tin, hiểu biết. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và hiểu biết của các bậc phụ huynh. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng các đầu sách nói về giáo dục sớm chất lượng, lan tỏa lợi ích và vai trò của giáo dục sớm tới mọi nhà. Còn quá nhiều bậc cha mẹ đã bỏ lỡ giáo dục sớm. Xin chân thành cảm ơn nhóm Lương Minh Báu và những người bạn đã hỗ trợ kinh phí thực hiện cuốn sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.